Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 511, Phong Thành. Như nào phân biệt thiên ảnh bản thể là một nan đề, mà như thế nào tại một đống giống nhau phân thân bên trong tìm tới nạp đâm bản thể. Đồng dạng cũng là một nan đề, bất quá cái vấn đề khó khăn này phương pháp giải quyết hắn cũng không cần. Tinh linh nữ vương mới là hắn đối thủ chân chính, mà thời giới lời nói ngoại trừ cứng rắn cũng không có cách nào. Cái này là thằng điên nhân vật yêu thích chỉ có đánh nhau. Lại trung yên trạng thái dưới thực lực lại tiếp cận với thần linh. Mỗi ngày lấy huấn luyện phong giã hỏa làm vui, ta giống như có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Dạ Sắc kinh ngạc nắm tóc. Phát hiện hắn có thể xử lý sự tình đã giải quyết không sai biệt lắm. Thừa hạ vương cấp ma tộc lại không tại phiến đại lục này. Tần Chi Lương Ngọc mới vừa từ ngoài cửa tiến đến, vừa lúc nghe được hắn, cười nói, ngày mai vụ đấu hội trận chung kết, bán thần đều gần như hoàn toàn khôi phục, cũng kém không nhiều là thời điểm cử hành. Trận chung kết, 10 hạng đầu trận chung kết. Dạ Sắc hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới tựa như là có chuyện như vậy, bất quá cùng hắn có vẻ như không quan hệ nhiều lắm mới đúng. Cái gì a? Là tứ đại liên minh tổng 40 vị người chơi trận chung kết. Tích phân chế, tại chúng ta nơi này cử hành, ngươi không phải dự bị mà. Tần Chi Lương Ngọc bất đắc dĩ lườm hắn một cái, người này ngay cả một trận đấu đều không có đánh. Lại dựa vào Alice đi cửa sau làm người dự khuyết danh ngạch. Đương nhiên Dạ Sắc nếu là tự mình tham gia, dù cho cân nhắc đến lật xe khả năng, 3 vị trí đầu vẫn là vững vàng. Với lại phải biết là trận đấu này thế nhưng là cực kỳ chính quy. Mặc dù nửa đường bị Dạ Sắc đánh bại Salerno đoạt nhất thời danh tiếng, nhưng thi đấu tranh tài loại sự tình này vẫn luôn cực kỳ làm người khác chú ý. Nhất là tứ đại liên minh liên hợp tranh tài, các người ủng hộ, dự bị loại sự tình này chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn. Ta tướng tin thực lực của các ngươi. Dạ Sắc nắm tay dựng lên thủ thế, phải cố gắng lên, gây Tần Chi Lương Ngọc khinh bỉ liên tục. Dây dưới, Dạ Sắc lặng lẽ chú ý một tí Jasrana tài khoản ghi chép. Hôm nay thứ tư vương cấp vẫn như cũ sinh động tại nước thiếp cùng triết học vấn đề bên trong. Ngẫu nhiên mở phun liền để cát điêu dân mạng vừa chạm vào tức quỳ. Để rất ăn nhiều dưa quần chúng không hiểu nhất chính là. Vì cái gì, Jasrana, cái này tài khoản bị báo cáo vô số hồi. Làm sao lại là không phong hào? Hắn cũng không phải tôn quý VIP hội viên a. Trong đó nguyên nhân nha. Chính là cái này tài khoản bị liên minh đặc cách, chỉ cần Jasrana không gây sự tùy ý xâm lấn cơ sở dữ liệu cái gì. Cũng liền theo hắn đi, Jasrana bằng hợp pháp bình xịt ăn xong cơm tối, Dạ Sắc tại đưa hồi Tần Vũ Âm về sau vừa mới tiến phòng khách. Liền nhìn vào nhà hai cái khách tới ngoài ý muốn, Mạc Thanh cùng Hoàng Hành Phong, Dạ Sắc thần sắc nghiêm một chút. Đi mau hai bước bắt đầu chợt vỗ hai vị lão gia tử mông ngựa. Đập Mạc Vũ Nhiễm đều nhìn không được một ánh mắt để hắn ngoan ngoãn im miệng. Đại lão, đã chế thế như vậy. Có việc, Dạ Sắc không thể phỏng đoán hai vị này tại muộn bên trên lúc 9 giờ chạy tới làm gì. Một loại dự cảm xấu đột nhiên tại trong lòng dâng lên. Có chút hoảng, việc nhỏ một thông điện thoại liền có thể giải quyết. Lớn một chút chính là Hoàng Hành Phong có thể tự mình thông chi. Hiện tại hai vị đại lão thân trước khi, Mạc Thanh nhấp một miếng hoàng nguyệt cua trà xanh, duỗi ra ba ngón tay nói, tìm ngươi có ba cái sự tình. Cáo từ, ngủ ngon, Dạ Sắc sau khi nghe được đứng dậy liền muốn trượt. Thật sự là không có chuyện gì không đăng tam bảo điện. Trèo lên một lần bảo điện liền ba sự tình. Hoàng Hành Phong khóe miệng hung hăng co lại, giận nói, trở về, ai hắc hắc, ngài nói, ta rửa tay lắng nghe. Dạ Sắc ngoan ngoãn lại ngồi trở xuống, cái này thật đúng là không có biện pháp nào. Hai vị đại lão không thể trêu vào hoa. Thứ nhất, chúng ta tiếp vào một phong nguồn gốc từ Gaia biêu kiện. Nội dung là để ngươi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đi phong thành. Tự do Bạch Ưng thành thị, cũng chính là Gaia bản thể địa phương. Mạc Thanh sau khi nói xong thần sắc hồ nghi theo dõi hắn. Không rõ vì cái gì còn muốn cố ý đi phong thành. Thế nhưng là trong thư cũng không nói ra nguyên nhân đến. Dạ Sắc rất thẳng thắn lắc đầu nói. Tạm thời không đi, ta một cái nhân loại. Tạm thời không nghĩ cùng siêu cấp trí não đối mặt mặt. Trong đó khẳng định có cổ quái. Ta cũng cảm thấy như vậy. Hoàng Hành Phong nhẹ gật đầu. Rất tán thành. Mạc Thanh đồng dạng gật đầu. Sau đó một mặt cổ quái nói. Thứ hai, Tần Dương gia hỏa kia muốn nổi điên. Muốn điều người điều vũ khí đem người cho bốc hơi khỏi nhân gian. Bị ta trở tay một cái báo cáo. Hắn bị cảnh cáo, ếch, đều là thân gia, Dạ Sắc càng là xấu hổ vô cùng. Đây thật là gỗ đến giải thích. Ta mặc dù thích xem lão gia hỏa kia kinh ngạc, nhưng chuyện thứ ba, tiểu tử ngươi nhiều người. Chẳng lẽ lại, Mạc Thanh vô tình hay cố ý liếc một cái bên cạnh làm thục nữ Trạng Mạc Vũ nhiễm bụng. Mạc gia cứ như vậy một cây dòng độc đinh mầm. Với lại ở chung đã lâu như vậy làm sao còn không có động tĩnh. Một bên uống trà Hoàng Hành Phong ngược lại là bình tĩnh một bút. Hắn đại nhi tử Hoàng Ngôn nhi tử cũng chính là hắn cháu trai. Đều nhanh 2 tuổi có thể hô ra ra. Hắn không có chút nào sốt ruột. Cái kia, sự nghiệp làm trọng, thế giới giả tưởng đang đứng ở nước sôi lửa bỏng trạng thái. Ta phải nỗ lực. Nhi nữ tình trường muốn trước thả một chút, Dạ Sắc vội vàng tìm cái lý do lừa gạt quá khứ. Thuận tiện còn biểu hiện ra một bộ tâm lo thiên hạ cố gắng bộ dáng. Cái này cũng không thể nói ngài nữ nhi hạ quy định không kết hôn không cho chạm vào a. Một bên Hoàng Nguyệt cùng Mạc Vũ nhiễm mặt ửng hồng, đầu thấp một câu lời cũng không dám nói, tiểu xảo trái xem phải xem. Cũng vội vàng làm cúi đầu trạng. Được thôi, những người tuổi trẻ các ngươi sự tình ta liền không nhúng vào. Mạc Thanh lão hồ ly nhân vật sao? Có thể nhìn không ra Dạ Sắc tuyệt đối tại nữ nhi của mình nơi đó kinh ngạc. Nhưng chỉ cần tình cảm không có xảy ra vấn đề cũng liền theo đi. Đưa tiễn hai vị đại lão về sau. Dạ Sắc trong lúc mơ hồ có một loại trực giác. Lần này phong thành chỉ sợ trong tương lai nhất định phải đi một lần. Ta đi tắm rửa, các ngươi ai đến? Dạ Sắc một mặt thâm tình. Xéo đi, tự mình đi, Mạc Vũ nhiễm khinh bỉ nói. Thừa dịp Dạ Sắc tắm rửa thời gian, Hoàng Nguyệt lặng lẽ dựa đi tới lặng lẽ nói. Mạc tỷ tỷ, ngươi nếu là trong nhà có nhiệm vụ, liền tiện nghi hắn thôi. Mạc Vũ nhiễm mặt đỏ lên. Vội vàng khoát tay lắc đầu nói, không nên không nên, ta còn không nghĩ sớm như vậy liền qua bên trên nuôi hài tử sinh hoạt. Sau đó lại là một lần đùa giỡn, hôm sau, Thiên Thành sân quyết đấu tứ đại liên minh vạn chúng chú mục vụ đấu hội tại trải qua một hệ liệt. Không có gì dinh dưỡng khai mạc thức về sau, nương theo lấy Sophia một tiếng, tranh tài bắt đầu, kéo ra màn che. Đầu tiên chính là căn cứ xếp hạng thứ 10 tên đánh hạng 10. Tại trải qua 2 vòng mỗi người 6 trận về sau tứ đại liên minh tổng 4 vị hạng 10 bên trong. Tích phân 2 vị trí đầu tấn cấp. Sau khi tấn cấp vòng tiếp theo thì cần muốn 10 cùng 9. 8 cùng 7 cứ thế mà suy ra bên trong tấn cấp người lần nữa tiến hành 2 vòng 6 trận đấu. Trong đó đều liên minh trước mắt hạng nhất hạng 2 có được đặc quyền có thể không tham gia trước. 2 vòng đấu, tại 2 vòng đào thải về sau, cuối cùng thừa dưới tổng 16 người tiến hành phân tổ. Đều liên minh hạng nhất tách ra, đồng thời chuyển hướng hạng 2, lại từ tấn cấp người bên trong ngẫu nhiên rút ra đối thủ. Tiến hành 2 vòng tổng 6 trận tranh tài, quyết ra top 8. Từ đó tiến hành ngẫu nhiên chọn tuyển đối thủ, lẫn nhau tiến hành xích lô so đấu lấy được tứ cường thi đấu trình. Tranh tài tấn cấp quy tắc nhìn có một chút phức tạp, nhưng chỉ có một đầu chân lý là vĩnh hằng bất biến. Thắng là được rồi, mà trong đó dự bị nhân viên tổng hai vị cũng chính là thứ 11. 12 tên, chỉ có trước mắt 10 người viên chưa lúc online mới có cơ hội đăng tràng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.